Cuồng Long Vượt Ngục, chương 209, C209, chị Hy Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lâm đi theo Triệu Uyển Đình vào trong đại sảnh biệt thự nhà họ Triệu. Chị Hy Giao, Triệu Uyển Đình mới vừa đi vào trong đã gặp được một người ngoài ý muốn. Con gái Triệu Hy Giao của bác cả. Uyển Đình, em về rồi hả? Triệu Hy Giao cũng đứng dậy, cười chào hỏi em họ. Chị Hy Giao, sao chị về đột nhiên vậy à? Triệu Uyển Đình vội vàng đi lên, nhiệt tình hỏi thăm. Chị nghe nói ông nội đột nhiên bị bệnh, nên mới nhanh chóng trở về từ nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp đại học, Triệu Hy Giao liền đi du học nước ngoài. Bởi vì việc học bận rộn, cho nên bình thường một năm về nhà chỉ có 1-2 lần. Sau vài câu chào hỏi, Triệu Uyển Đình thấy bên cạnh Triệu Hy Giao còn có một người nước ngoài. Ngoại hình đẹp trai, hình tượng con người rắn giỏi phương Tây. Nếu không phải vì trông khá lớn tuổi, thì Triệu Uyển Đình sẽ nghi ngờ ông ta là bạn trai ở nước ngoài của chị họ. Đây là bác sĩ Peter, Triệu Hy Giao hào phóng giới thiệu, là thầy hướng dẫn đại học của chị. Hai người bắt tay chào hỏi. Sau đó, Triệu Hy Giao lại tiếp tục kiêu ngạo mà giới thiệu. Lần này chị mời thầy đến đây, nhân tiện mang theo thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của phòng thí nghiệm bọn chị đến đây để cho ông nội dùng thử. Thành quả nghiên cứu khoa học là gì vậy? Triệu Uyển Đình tò mò hỏi. Thầm nghĩ là thứ có thể cứu mạng ông nội hả? Là cái này. Triệu Hy Giao chỉ vào cái máy bên cạnh, nói, đây là máy dò sinh mệnh, là thành quả nghiên cứu mới nhất của phòng thí nghiệm bọn chị. Nó có thể kiểm tra đo lường chính xác vòng đời của một người dựa trên các chỉ số trên cơ thể người. Cái gì? Nghe vậy, không chỉ là Triệu Uyển Đình, mà ngay cả Diệp Lâm cũng nhìn về phía cái máy kia vài lần. Nói cách khác, cái máy này có thể kiểm tra đo lường chính xác một người có thể sống được bao lâu, đúng không? Triệu Uyển Đình ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, Triệu Hy Giao gật đầu. Hơn nữa, tuổi càng lớn, tỷ lệ chính xác sẽ càng cao. Hiện giờ nó đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế, được khen ngợi rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì giải thưởng y học Nobel năm nay sẽ trao cho thầy hướng dẫn Peter của chị. Y học phương Tây cho rằng máy dò sinh mệnh có ý nghĩa vượt thời đại. Và nhóm của Peter chính là nhóm được cho rằng có khả năng rất cao với giải thưởng y học Nobel. Đều là công lao của mọi người, Peter khiêm tốn nói. Khi ấy, tất cả thành viên của phòng thí nghiệm đều sẽ được hưởng vinh dự này, đương nhiên là kể cả cô. Cô, Triệu, nghe vậy, Triệu Hy Giao vừa kích động lại vừa kiêu ngạo, tràn đầy cảm giác tôn sùng kính trọng thầy hướng dẫn của mình. Vậy cho ông nội dùng thử chưa? Triệu Uyển Đình không hề có hứng thú với giải Nobel gì đó. Cô chỉ muốn biết kết quả. Nghe vậy, mặt mày Triệu Hy Giao trở nên ảm đạm vài phần. Đáng tiếc, Triệu Hy Giao lắc đầu nói. Theo số liệu trên máy, ông nội chỉ còn sống được hơn 20 ngày thôi. Cách chương.